Đời không như là mơ. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Rất tốt, bà Selvanaski. 1, 2, 3, dặm, 5, 6, 7, dừng, bà làm được rồi đấy. Được rồi, giờ xem tôi và Gra nhé. Julian và tôi thực hiện bước nhảy salsa cơ bản thêm 2 lần nữa. Tôi cười rạng rỡ và xoay mạnh để chân váy cuốn lên. Rồi anh quăng tôi qua trái. Xoay tôi trở lại ép sát vào anh và đỡ tôi ngả ra sau. Ta-da, đám đông nổ bùng, thận trọng vỗ những bàn tay viêm khớp của mình. Đó là lớp khiêu vũ với người cao tuổi. Sự kiện cuối tuần được ưa chuộng ở viện dưỡng lão cộng đồng hưu trí Golden Meadow. Và Julian đang ở đúng môi trường của mình. Hầu hết các tuần, tôi là bạn nhảy và giáo viên dạy cùng của anh. Thêm nữa, nội sống ở đây. Và dù nội cũng ân cần gần như lũ cá mập ăn thịt con, thì cái trách nhiệm dành cho gia đình từ lâu đã được cấy vào sọ tôi rồi. Rốt cuộc thì, chúng tôi đều là hậu duệ của dòng họ Mayflower. Cái kiểu sống lờ đi quan hệ họ hàng kinh tởm là dành cho những người khác. Những nhóm người may mắn hơn. Hơn nữa, các cơ hội khiêu vũ thì lại vô cùng lác đác. Còn tôi thì say mê khiêu vũ. Nhất là với Julian, người đủ giỏi để cạnh tranh. Mọi người nắm được chưa ạ? Julian hỏi. Kiểm tra các cặp nhảy. 1, 2, 3 dậm ngược lại. Ông B, 5, 6, 7. Đừng quên dừng, mọi người. Được rồi, để xem lúc ghép nhạc thì thế nào nhé. Grace, nắm tay ông Chris và chỉ cho ông ấy phải làm thế nào đi. Ông bà Bruno đã lên sàn nhảy. Chứng loãng xương và mấy cái khớp nhân tạo của họ không thể khơi được lên chút gợi cảm nào mà điệu salsa thường phải có. Những họ bù lại điều đó bằng ánh nhìn trên khuôn mặt họ tình yêu. Thuần khiết và giản đơn, và hạnh phúc, và vui sướng và biết ơn. Thật quá cảm động, quá đáng yêu, đến nỗi tôi đếm nhầm. Kết quả là làm ông Chris bị vấp. Cháu xin lỗi, tôi nói, giữ ông chặt thêm chút nữa. Là lỗi của cháu, từ cỗ xe tử thần của mình. Bà tôi phát ra một âm thanh kinh khủng. Giống như nhiều công dân ở Golden Meadow, bà tới đây mỗi tuần để xem mọi người khiêu vũ. Rồi bà Slovanansky xen vào thi thoảng bà có để mắt đến ông Chris. Nghe đồn là vậy và tôi lại chỗ một khán giả trong khi Julian cẩn thận đỡ Helen Popcan để không làm tình trạng bàng quang vốn đã yếu của bà tệ đi. Này, bác Donnelly, bác đã cảm thấy muốn bước lên sàn nhảy chưa ạ? Tôi nói với một trong nhiều người tới để xem. Thưởng thức âm nhạc từ những thời đại xa xưa, nhưng có chút ngượng ngùng hay hơi cứng nhắc nên không dám đánh vào. Tôi cũng muốn lắm, Grace, nhưng đầu gối tôi không còn như trước nữa. Ông nói, bên cạnh đó, tôi nhảy không giỏi lắm. Nhìn tôi chỉ bảnh khi bà nhà ở bên cạnh, bảo tôi phải làm gì thôi. Cháu chắc là điều đó không đúng đâu. Tôi trấn an, vỗ nhẹ vào cánh tay ông. Có lẽ, ông nói, nhìn xuống chân, bác và bác gái đã gặp nhau thế nào ạ? Tôi hỏi. Ồ, ông nói, mỉm cười, mắt nhìn xa xăm, bà ấy là có láng giềng. Tôi không còn nhớ có ngày nào mà tôi không yêu bà ấy. Khi gia đình bà ấy chuyển tới khu phố thì tôi 12 tuổi. 12 tuổi. Nhưng tôi đã đảm bảo là tất cả những thằng con trai khác phải biết rằng bà ấy đi đến trường cùng tôi. Giọng ông bâng khuâng tới nỗi tôi nghẹn ngào. Thật may mắn làm sao? Được gặp nhau khi hai bác còn trẻ như vậy. Tôi lẩm bẩm, phải, chúng tôi thật may mắn. Ông nói, mỉm cười với ký ức. Quả thật là may mắn. Bạn biết đấy, dạy một lớp khiêu vũ cho người già nghe thì thật cao thượng và vị tha. Nhưng sự thật thì, đây thường là buổi tối tuyệt nhất trong tuần của tôi. Phần lớp các tối, tôi ở nhà, sửa bài và soạn bài kiểm tra. Nhưng vào các thứ hai, tôi lại diện một chiếc váy mềm mại, sáng màu, xin nhắc bạn là thường đính cườm, và lên đường để trở thành hoa khôi của sàn khiêu vũ. Thường thì tôi đến sớm để đọc sách cho những bệnh nhân không nói được. Việc này luôn khiến tôi cảm thấy có phần thiêng liêng và tuyệt vời. Gracie, Julian gọi, ra hiệu cho tôi liếc đồng hồ, chắc rồi, đã là 9 giờ, đến giờ ngủ của nhiều người sống ở đây. Julian và tôi thường kết thúc các buổi học bằng cách diễn một màn nho nhỏ. một vũ điệu thật hoành tráng. Tối nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Tôi hỏi, anh nghĩ là một điệu foxtrot. Anh nói, anh đổi đĩa CD, bước tới giữa sàn và đưa tay ra thật điệu nghệ. Tôi bước lại gần anh, quất váy và xòe tay ra. Anh nắm lấy tay tôi một cách tự tin. Chúng tôi gật đầu với khán giả và đợi nhạc A, nhóm The Drifter, bài They Go Me Baby. Trong khi chúng tôi bước chậm, chậm, nhanh, chập quanh sàn, Julian nhìn vào mắt tôi. Anh đã đăng ký cho bọn mình vào một lớp. Tôi nghiêng đầu khi chúng tôi bước chéo góc để tránh cái khung tập đi của ông Carson. Lớp kiểu gì, gặp gỡ người trong mộng hay đại khái vậy? Đảm bảo trả lại tiền nếu không thành công. Em nợ anh 6 đô la. Chỉ một đêm, hội thảo 2 tiếng, đừng có lo lắng, được chứ, nó giống như một lớp khích lệ ấy. Anh đang nghiêm túc đấy chứ? Tôi nói, trật tự, chúng ta cần phải gặp gỡ mọi người. Và em là người đang bịa ra một anh bạn trai. Có lẽ cũng nên hẹn hò với ai đó có thể thực sự thanh toán được tờ hóa đơn chứ. Được rồi, chỉ là nghe hơi ngu ngu. Còn bạn trai giả thì thông minh sao? Tôi không trả lời, chúng ta đều ngốc cả. Grace ạ, ít nhất là khi có dính đến bọn đàn ông. Không thì chúng ta đã chẳng tụ tập với nhau 3 lần một tuần xem chương trình khiêu vũ cùng ngôi sao và nhà thiết kế với cái thứ này như là một điểm sáng. Trong lịch hoạt động xã hội của mình, phải không? Không phải chúng ta hay cào nhào sao? Tôi thì thầm, và đúng đấy, anh xoay nhanh tôi ra phía ngoài và quay tôi lại vào trong. Cẩn thận, cưng, em suýt nữa dẫm vào chân anh đấy. Thật ra, nói thật với anh, em sẽ gặp một người trong nửa tiếng nữa. Vậy nhé, em đã vượt xa anh trong trò chơi hẹn hò rồi. À, tối cho em đấy. Em đang mặc một bộ váy chết người. Và đây rồi, 2, 3, 4, quay, trượt, ta đa, điệu nhảy kết thúc, và những khán giả bị cầm tù của chúng tôi lại vỗ tay. Grace, cháu đã sống xứng đáng với cái tên của mình. 1. Dolores Barinski, một trong những người tôi yêu mến. Dù gì, 1. Grace trong tiếng Anh có nghĩa là yêu kiều. Uyển chuyển, ôi may quá, tôi nói, thích thú với lời khen tặng. Những người lớn tuổi, đàn ông hay phụ nữ, đều nghĩ rằng tôi đáng yêu, ngưỡng mộ làn da tươi trẻ và cơ thể dẻo dai của tôi. Dĩ nhiên đó là điểm sáng trong đời sống xã hội của tôi rồi. Và ở đây thật là lãng mạn, ở đây ai cũng có một câu chuyện cổ tích lãng mạn tuyệt vọng về cách họ gặp được tình yêu của mình. Không có ai ở đây phải lên mạng và điền mấy cái biểu mẫu hỏi có phải bạn là người theo đạo Sikh đang tìm người công giáo hay không? Liệu giọng nói thê thế làm bạn có hứng hay mất hứng? Không ai ở đây phải dự một lớp học để tìm ra cách khiến một người đàn ông chú ý tới mình. Nói tới chuyện đó, đúng là tôi có một cái hẹn từ E-Commitment, một trong mấy trang web hẹn hò. Dave, một chàng kỹ sư làm việc ở Hartford, muốn gặp tôi. Xem qua ảnh của anh này, tôi thấy rằng, ngoại trừ kiểu tóc hơi lỗi mốt và có vẻ thủ cựu, anh ta đáng yêu cực kỳ. Tôi trả lời thư, nói rằng mình rất vui lòng được gặp mặt uống cà phê. Và chỉ như thế, Dave đã trở thành một cuộc hẹn, ai mà biết lại dễ dàng như thế. Và vì sao tôi lại đợi lâu như vậy chứ? Phải, khi tôi vuốt ve mấy cặp má héo hon và nhận lại những cái vỗ từ những bàn tay nhẹ nhàng. Âu yếm, tôi đã không thể kìm nén được hy vọng đang dâm ran trên má mình. Dave và Grace, Grace và Dave, ngay tối nay thôi, tôi có thể gặp người đó. Tôi sẽ bước vào quán Rex Java. Mắt chúng tôi chạm nhau. Anh ấy làm đổ cà phê khi đứng dậy chào tôi. Bối rối và, kiểu gì chẳng có chút sững sờ. Nhất kiến trung tình, 6 tháng kể từ giờ. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch đám cưới. Anh nấu bữa sáng cho tôi vào các sáng thứ bảy, và chúng tôi cùng nhau đi dạo thật lâu. Và rồi, một ngày khi tôi nói với anh là tôi đã có mang. Không phải là tôi đang cầm đèn chạy trước tên lửa hay gì đâu. Nội ra về trước khi điệu nhảy kết thúc, vậy nên tôi không phải trải qua giai đoạn phê bình về kỹ thuật. Đầu tóc, cách lựa chọn quần áo của mình như mọi khi, tôi chào tạm biệt Julian. Anh sẽ gọi báo thời gian và ngày bắt đầu lớp học. Anh nói và hôn lên má tôi. Được rồi, cần tác vụ ấy nấy. Thế mới là cô bé của tôi chứ. Anh nháy mắt và nhấc túi qua vai. Vẫy tay khi rời đi. Tóc tôi có vẻ hơi xù. Vậy nên tôi vào nhà vệ sinh để phun thêm một chút chất tạo nếp. Thuốc tăng lọn, nước thánh trước buổi hẹn hò với Dave. Chào, Dave, tôi là Grace. Tôi nói với hình ảnh của mình trong gương. Không, không, là tự nhiên đấy. Ôi, anh thích tóc quăn. Sao chứ, cảm ơn anh, Dave. Khi tới phòng tắm, tôi bắt gặp cái nhìn của ai đó phía cuối hội trường. Đang đi về phía xa tôi. Anh ta rẽ trái, tiến về phía khu điều trị. Đó là Callahan Awea, anh ta làm gì ở đây? Và vì sao tôi lại đỏ mặt như bọn học trò bị bắt quả tang hút thuốc trong nhà tắm thế này? Và vì sao tôi vẫn nhìn dõi theo anh ta khi tôi còn một cái hẹn? Một cái hẹn ngoài đời thực. Hừ, nghĩ đến đây, tôi căm đầu đi ra xe. Rex Java đã gần kín một nửa khi tôi tới. Gần như toàn học sinh phổ thông. Mặc dù không có đứa nào ở trường Manning của Farmington cả. Tôi len lén liếc quanh. Dave có vẻ như không có ở đây một cặp trường ngoài 40 ở một góc. Nắm tay và cười hớn hở. Anh cắn một miếng bánh của chị. Và chị phát vào tay anh. Mỉm cười, khoe mẽ. Tôi mỉm cười nghĩ, cả thế giới có thể thấy họ hạnh phúc đến thế nào. Sát phía tường, một ông già tóc bạc ngồi đọc báo. Nhưng không có Dave, tôi gọi một ly cappuccino không caffeine và chọn một chỗ ngồi. Băn khoăn không biết có phải đáng ra mình nên thay váy trước khi tới không? Nhấp phần bọt, tôi cảnh báo bản thân đừng đẩy hy vọng lên quá cao. Dave có thể thật dễ thương hoặc có thể là một gã khốn. Nhưng dù sao ảnh của anh ấy rất đẹp, rất hứa hẹn, thứ lỗi cho tôi, cô có phải Grace không ạ? Tôi ngẩng lên, chính là quý ông tóc bạc, trông ông quen quen, ông ta đã tới câu lạc bộ khiêu vũ với người cao tuổi bao giờ chưa nhỉ? Dù sao thì chỗ đó cũng được tự do tham gia mà. Có thể là có liên quan gì tới trường Manning chăng? Vâng, tôi là Grace, tôi ngập ngừng, tôi là Dave, rất vui được gặp cô. Chào ơ, miệng tôi gần như há hốc. Ông là Dave, Dave từ E-Commitment, phải, thật tuyệt vì được gặp cô. Tôi ngồi được không? Tôi chắc chắn rồi. Tôi chậm rãi nói, chớp mắt thật nhanh, tôi nhìn Dave ngồi xuống, duỗi chân ra khỏi bàn. Người đàn ông trước mặt tôi khoảng 65 tuổi nếu đúng theo ngoại hình. Có thể là 70. Tóc trắng cắt ngắn, gương mặt nhăn nheo, bàn tay gân guốc, và là do tôi nhìn nhầm. Hay là mắt trái của ông ấy bằng thủy tinh thật? Chỗ này dễ thương đấy chứ? Phải không? Ông nói, nhích ghế vào và nhìn quanh. Dạ vâng, mắt trái không nhúc nhích tí ti. Chắc chắn là nhân tạo. Phải, nghe này, Dave, tôi nói, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhưng lúng túng. Thứ lỗi vì tôi nói điều này. Nhưng ảnh của ông ạ, ông trông rất trẻ trung. Ồ, cái đó, ông cười to, cảm ơn cô, vậy cô nói cô là người yêu chó. Tôi cũng thế, tôi có một con chó tha mồi lông vàng. Mát đi, ông dướn tới trước và tôi ngửi thấy hơi của dầu mát xa hiệu Bengay. Cô có nói là cô cũng có một con chó? Phải, vâng, tôi có, Angus, một con chó sục nhỏ. Vậy, nó được chụp khi nào? Bức ảnh ấy, Dave nghĩ một phút, để xem nào, tôi nghĩ tôi đã dùng tấm chụp ngay trước khi tới Việt Nam. Cô có muốn ra ngoài ăn không? Tôi thì thích, đồ Ý, Trung Quốc, mọi thứ, ông cười, ông vẫn còn đủ răng. Tôi phải ghi nhận điều đó, dù phần lớn chúng đều ngả vàng vì vết ấu thuốc lá. Tôi cố không nhăn mặt. Phải, về tấm ảnh, Dave, nghe này, có lẽ ông nên cập nhật nó chứ. Ông không nghĩ thế sao? Chắc vậy, ông nói, nhưng chắc cô đã chẳng tới hẹn nếu biết tuổi thật của tôi. Phải không? Tôi khựng lại, đó chính là ý của tôi đấy. Dave, tôi nói, tôi thực sự đang tìm kiếm ai đó tầm tuổi mình. Ông nói là ông gần 40. Tôi đã gần 40. Đếp lặng lẽ, đã từng, nhưng nghe này, cưng, là một người lớn tuổi hơn cũng có nhiều lợi thế đấy chứ. Và tôi phát hiện ra phụ nữ các cô sẽ cởi mở hơn với những lợi thế đó nếu gặp trực tiếp tôi. Ông cười xòa, tôi chắc chắn là có. Đếp ạ, nhưng vấn đề là, thứ lỗi cho tôi. Ông cắt ngang, tôi thực sự nên đổ cái túi đeo chân. Hai, này đi, cô không phiền chứ, tôi bị thương ở khe xanh. Hai, túi đựng nước tiểu gần ở chân cho bệnh nhân có vấn đề về bài tiết. Khe xanh, là một giáo viên lịch sử. Tôi biết khá rõ rằng khe xanh là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh Việt Nam. Vai tôi sụp xuống, không, tất nhiên là tôi không phiền rồi. Ông cứ tự nhiên, ông nháy bên mắt thật và đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh. Khập khiễng một chút, tuyệt, giờ tôi phải ở lại, bởi vì tôi không thể bỏ lại một người có huy chương Purple Heart. Ba, phải chứ, như thế thì thật là không yêu nước, tôi không thể chỉ nói rằng, xin lỗi, Dave, tôi không hẹn hò với cựu chiến binh già bị thương không thể tự đi tiểu. Như thế thật chẳng hay ho, không một chút nào. Ba, loại huân chương dành cho bất cứ lính Mỹ nào bị thương trong chiến đấu. Thế là, nhân danh Tổ quốc, tôi dành thêm một tiếng nữa lắng nghe về cuộc truy tìm một người vợ trẻ đẹp. Năm đứa con và ba người phụ nữ, khoản chiết khấu đáng kinh ngạc của Hiệp hội Hưu trí Mỹ. AARP, mà ông nhận được khi mua chiếc ghế tựa hiệu La, Z, Boy và loại ống thông tiểu nào thì hợp nhất với ông. Thôi, tôi nên đi bây giờ. Tôi nói và lúc cảm thấy nghĩa vụ của mình với nước Mỹ đã được hoàn thành. Đếp này, ông có một số phẩm chất rất đáng yêu. Nhưng tôi thực sự đang tìm một ai đó gần tuổi mình. Cô chắc là cô không muốn gặp gỡ lần nữa chứ? Ông hỏi, con mắt còn tốt dán chặt vào ngực tôi trong khi con mắt giả lại tia chết về hướng bắc một chút. Tôi thấy cô rất hấp dẫn. Và cô nói là cô thích khiêu vũ trong nhà. Vậy nên tôi đoán là cô khá dẻo dai. Tôi cố nén để không dùng mình. Tạm biệt, Dave, lớp học của Julian nghe có vẻ ngày càng hấp dẫn hơn. Chưa có bố đâu, tôi nói với Angus khi về tới nhà. Nó có vẻ không quan tâm, bởi vì mẹ là tất cả những gì bé cần. Được chưa, tôi hỏi nó sổ một tiếng xác nhận, rồi bắt đầu nhấp nhổm chỗ cửa sau để ra ngoài. Phải, con yêu, ngồi xuống, đừng nhảy nữa. Thôi nào nhóc, mày đang làm hỏng váy của tao đấy. Ngồi, nó không ngồi, được rồi, đằng nào thì mày cũng có thể ra ngoài, nhưng lần sau thì phải ngồi đấy, hiểu chưa, nó lao ra hàng rào phía sau, tôi có một tin nhắn, Grace, Jim Emerson đây, giọng bố tôi cất lên, còn được gọi là, bố tôi nói với cái máy, vừa đảo mặt vừa nhoẻn miệng cười, tin nhắn tiếp tục, tối nay bố có ghé qua nhưng con ra ngoài, cửa sổ của con cần được thay. Bố sẽ lo vụ đó, coi nó là quà sinh nhật nhé, sinh nhật con là tháng trước rồi, đúng không nhỉ, dù sao thì cũng xong rồi, hẹn gặp con ở trận Bun Jun, máy kêu biết, tôi không thể không cười trước sự hào phóng của bố, thành thật, tôi kiếm đủ để trả các hóa đơn, nhưng là một giáo viên, tôi còn xa mới kiếm được bằng những người khác trong gia đình. Natalie có lẽ kiếm gấp ba tôi. Và đó mới là năm đầu tiên của con bé trong thế giới việc làm. Margaret thì kiếm đủ để mua một đất nước nho nhỏ. Bên nhà nội tôi sinh ra từ tiền, như nội vẫn thích nhắc chúng tôi nhớ. Và hơn thế nữa bố tôi có một mức lương rất ư thoải mái. Nó làm ông cảm thấy mình ở vị trí người cha trong nhà. Trả tiền để nhà cửa được sửa sang. Lý tưởng ra thì ông những muốn tự tay làm việc đó. Nhưng ông rất hay tự làm mình bị thương khi sớ dớ quanh mấy dụng cụ điện. Ông chỉ học được cái thực tế này sau khi phải khâu 19 mũi do một thứ mà đến giờ ông vẫn gọi là cái máy cắt gian xào. Trở lại phòng khách, tôi ngồi trên ghế bành và nhìn quanh. Có lẽ đã đến lúc sơn lại phòng. Tôi hay làm như thế mỗi khi suy sụp trong cơn buồn nản. Nhưng không, sau gần một năm rưỡi cải tiến không ngừng, ngôi nhà đã gần như hoàn hảo. Tường phòng khách màu hoài hương nhạt với họa tiết trắng sáng bóng và một chiếc đèn hiệu Tiffany ở một góc. Tôi đã mua chiếc sofa lưng uốn kiểu Victoria tại một buổi đấu giá và thay bọc với ba mảng màu pha xanh lá cây. Xanh da trời và màu hoài hương, phòng ăn màu xanh lá cây nhạt, tập trung quanh một chiếc bàn phong cách hội truyền giáo. Ngôi nhà chẳng cần gì hết ngoại trừ cửa sổ mới. Có lẽ tôi cần một dự án nữa. tôi gần như ghen tị với việc Callahan Away nhà bên được sửa sang từ lâu. Ngằng, được rồi, gì nữa đây, Angus, tôi cào nhào, lôi mình ra khỏi ghế, kéo cửa trượt trong bếp ra, tôi không thấy bóng dáng cục cưng trắng bông của mình đâu cả. Bình thường thì rất dễ thấy nó. Tôi chuyển ra phía cửa sổ phòng ăn để nhìn theo góc khác. Nó kia rồi, khỉ thật, với một hành động bản năng, Angus đã đào một đường hầm bên dưới hàng rào và giờ đứng ở phần sâu của nhà bên. Đang sủa ai đó, đoán thử ba lần xem đó là ai. Callahan Away đang ngồi trên thềm không có bậc cầu thang trước nhà nhìn chằm chằm vào con chó của tôi. Còn con chó thì sủa nhặng lên từ dưới sân, nhấp nhổm và táp liên tục, cố gắng cắn vào chân anh ta. Thở dài một tiếng, tôi tiến ra phía cửa trước. Angus, lại đây nào, bé yêu, không ngạc nhiên, con chó của tôi không nghe lời. Gầm gừ với nó, tôi đi qua sân trước tới số nhà 36 Maple. Việc tôi không cần nhất lúc này là một cuộc đối đầu khác với tên cựu tù nhà bên. Nhưng vì Angus đang vừa sủa vừa táp anh ta, tôi không có nhiều lựa chọn. Xin lỗi, tôi lên tiếng, nó sợ người. Callahan nhảy khỏi thềm, liếc xéo tôi vẻ nhạo báng. Vâng, sợ phát khiếp, vừa dứt lời, Angus lảng mình vào đôi ủng lao động của Callahan, cắn ngập răng vào lớp da và gầm gừ thật đáng yêu. Brr, Callahan lắc chân, tách được Angus trong giây lát, chỉ để khiến chú chó nhỏ của tôi nhảy lên chiếc giày hăng máu hơn. Angus, không, mày hư quá đấy, xin lỗi, anh Aoia. Callahan Away chẳng nói chẳng rằng, tôi cúi xuống, tóm lấy vòng đệm cổ của con thú cưng đang quằn quại kia và giật mạnh. Nhưng nó không nhả chiếc ủng ra. Xin mầu, Angus, nghe lời đi, thôi nào, Angus, tôi nghiến răng, đến giờ vào nhà rồi. Giờ ngủ, giờ ăn bánh, tôi lại kéo lần nữa. Nhưng mấy răng hàm dưới của nó lại cong cong và rất đáng yêu. Tôi không muốn đánh gãy cái nào. Dù sao thì, tôi đang cúi khon người, đầu tôi ở vị trí ngang với tầm hông của, và bạn biết đấy, tôi bắt đầu cảm thấy ấm ấm. Angus, bỏ ra nào, cậu bé, Angus vẫy đuôi và lắc đầu, dây của chiếc ủng lao động dắt vào mấy cái răng cong cong xinh xinh của nó. Brr, tôi xin lỗi, tôi nói, nó thường không như vậy, tôi đứng thẳng dậy và bóp. Đỉnh đầu tôi đập vào cái gì đó rất cứng. Cằm của Callahan Away, răng anh ta va vào nhau nghe rõ tiếng lốp cốp. Đầu anh ta bật ngửa ra sau. Chúa ơi là cô, anh ta kêu lên, xoa xoa cằm. Ôi, lạy Chúa, tôi xin lỗi, tôi thốt lên, đỉnh đầu đau nhói sau cú va chạm. Liếc qua, anh ta với xuống và tóm lấy gáy con chó. Nhấc nó lên có một tiếng lách tách nhỏ khi sợi dây bật ra khỏi miệng Angus và đưa nó cho tôi. Đáng lẽ anh không được nhấc nó lên như thế. Tôi nói, vỗ về cái cổ đáng thương của Angus trong khi nó nhá nhá căm tôi. Đáng lẽ nó cũng không nên cắn tôi. Callahan nói, không hề cười, phải, tôi liếc xuống con chó. Hôn lên đầu nó, xin lỗi vì cái, cằm của anh. Trong tất cả những thương tích cô gây ra cho tôi đến giờ thì lần này là đỡ đau nhất. Ôi, vậy là tốt rồi, tôi xấu hổ đến nỗi mặt nóng ran nóng giật. Vậy, anh có định sống ở đây không? Hay đây là một khoản đầu tư hay đại loại thế? Anh ta khựng lại, rõ ràng là đang tự hỏi xem liệu tôi có đáng để mất công trả lời hay không? Tôi sẽ bán lại nó. Ồ, tôi thở phào. Angus phát hiện ra một chiếc lá cuốn qua bãi cỏ nhà tôi và vùng vẫy đòi được đặt xuống. Sau một giây ngần ngừ, tôi làm theo, thở phào khi nó chạy theo để đuổi chiếc lá. Rồi, chúc may mắn với ngôi nhà nhé. Nó rất dễ thương, cảm ơn cô, chúc ngủ ngon, tôi bước vài bước về phía nhà mình. Rồi dừng lại, mà này, tôi thêm, quay lại phía người hàng xóm. Tôi đã Google về anh và thấy anh phạm tội biển thủ. Callahan Away không nói gì. Tôi phải nói rằng tôi hơi thất vọng một chút. Hannibal Lecter, 4, ít ra ông ta cũng thú vị. 4, nhân vật tội phạm ăn thịt người trong tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu. Callahan cười vì câu đó. Một nụ cười khầy, dàn ác hẳn lên nếp nhăn trên mắt và làm sáng lên khuôn mặt anh ta. Một cái gì đó quặn lên nóng bỏng trong dạ dày tôi và dường như muốn trào ra trước người láng giềng vạm vỡ. Nụ cười đó là hứa hẹn kiểu gian manh, đủ loại nồng nhiệt, tôi thấy miệng mình đang thở ra khá là nặng nhọc, và rồi tôi nghe thấy một tiếng động. Callahan O'Ear cũng vậy, tiếng lộp bộp nhỏ, cả hai đều nhìn xuống Angus đã quay lại, chân nhấc lên, đang tè vào chiếc ủng mà nó đã nhào vào ăn mấy phút trước. Nụ cười của Callahan O'Ear biến mất, anh ta gương mắt lên với tôi không biết cô hay con chó của cô tệ hơn nữa. Anh ta nói, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Cách chương.